Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2168, Mỹ Nhân Dương. Diệp Thiên tiếp vào điện thoại, chính là Lạc Lạc tỷ đánh tới, cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh, đầu bên kia điện thoại Lạc Lạc tỷ, vừa mở miệng thì hướng Diệp Thiên hỏi, ở trên trời phủ ngoài trang viên. Đào ra thần bí hạt châu sự tình, Lạc Lạc tỷ là Diệp Thiên ở trên đời này tín nhiệm nhất người một trong, mà lại Lạc Lạc tỷ đối không biết sự vật năng lực chịu đựng cũng tại phía xa Diệp Thiên phía trên, cho nên Diệp Thiên không chút do dự đem thần bí hạt châu, chính là cường giả trước khi phi thăng lưu lại kiếp cho một chuyện, chi tiết không bỏ sót báo cho Lạc Lạc tỷ. Làm Diệp Thiên đem cả sự kiện giải thích một lần về sau, hắn nghe đến đầu bên kia điện thoại Lạc Lạc tỷ truyền đến thất hồn lạc phách tiếng kêu sợ hãi. Tỷ, ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút? Diệp Thiên có chút im lặng trêu chọc nói, ngươi như thế đại thanh âm, nếu để cho sát vách hàng xóm nghe thấy, còn tưởng rằng ngươi chính trên giường gọi đây. Mỗi lần tại trên giường thời điểm, ta đều không nghe ngươi làm cho lớn tiếng như vậy. Khác ngạc nhiên, không phải liền là chỉ là một chút kiếp cho nha. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là dạng gì hạo kiếp, sẽ tại tương lai buông xuống tại trên đầu ta. Trên thực tế, Lạc Lạc tỷ cũng là lần đầu tiên nghe nói kiếp cho sẽ mang đến hạo kiếp. Diệp Thiên yên tĩnh nghe lấy đầu bên kia điện thoại Lạc Lạc tỷ liên tục vài chục lần hít sâu về sau, rốt cục ra vẻ chấn định hỏi, đệ đệ, người nghĩ kỹ ứng đối biện pháp sao? Không có, Diệp Thiên chi tiết trả lời. Lạc Lạc tỷ lần nữa phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khó có thể tin đậu đen rau muống nói, trời xanh a, đệ đệ, người đây là tại tìm đường chết sao? Người có phải hay không liền mạng nhỏ mình đều không muốn? Hạo kiếp sắp tới, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nha. Ta tin tưởng, biện pháp dù sao cũng so khốn cái nào nhiều. Chúng ta nhất định có thể bình yên vô sự tránh đi trường hạo kiếp này. Lạc Lạc tỷ mở miệng, một tiếng, chúng ta. Để Diệp Thiên nghe, chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp, dường như mùa đông bên trong, tắm rửa tại rực rỡ dưới ánh mặt trời. Toàn thân thư thái, tuyệt không thể tả. Diệp Thiên khí định thần nhàn đáp lại nói, Lạc Lạc tỷ, người cứ yên tâm đi. Cho dù hạo kiếp thật buông xuống, chúng ta cũng có thể gặp giữ hóa lành. Đừng quên, ta là không gì làm không được đến, giống như thần không chết tà thần. Vừa dứt lời, Diệp Thiên liền nghe đến đầu bên kia điện thoại Lạc Lạc tỷ truyền đến thở dài một tiếng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, dự định mượn cơ hội này, hướng Lạc Lạc tỷ tìm hiểu một chút liên quan tới cái kia nhập mộng giọng nữ tình huống cụ thể. Làm hắn đem chính mình suy luận cùng nghi hoặc, hướng Lạc Lạc tỷ hỏi ra lúc, Lạc Lạc tỷ lại bất lực hồi phục nói, đệ đệ, người hỏi cái này chút, ta cũng muốn biết, liên quan tới cái kia nhập mộng giọng nữ tình huống, phàm là ta biết. Ta tất cả đều nói cho ngươi, nếu như ngươi suy luận hoàn toàn thành lập lời nói, như vậy, nói cách khác, theo ta bị thuấn di đến Giang Thành, lại đến thụ trong mộng giọng nữ chỉ dẫn, tại Thủ Dương Sơn kiến tạo trang viên, một hệ liệt sự tình, đều là sớm có dự mưu, lại cho tới bây giờ đào ra kiếp cho, tất cả đều là tại người khác một tay khống chế bên trong. Làm từng bước diễn ra, đối phương trung cực mục đích chính là vì để táng thân tại hạo kiếp phía dưới. Nếu thật là như thế tôi nói, vậy liền thật đáng sợ, mà lại, ta sẽ cảm giác sâu sắc tự trách. Nếu như không là ta đem trang viên bán cho ngươi, như vậy cái này không chê vào đâu được kế hoạch, bên trong một cái quan trọng phân đoạn liền sẽ bị đánh phá. Hạo kiếp liền sẽ buông xuống. Lạc Lạc tỷ trong thanh âm mang theo không che giấu được vô hạn áy náy. Diệp Thiên nhẹ giọng an ủi, tỷ, người thì chớ suy nghĩ lung tung, cái kia phát sinh sự tình, bất luận làm sao tránh cho, đều không thể đào thoát, vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực đi đối mặt đi. Sự kiện này, theo ngươi không có quan hệ, cho dù kiếp cho không xuất hiện ở trên trời phủ trang viên, có lẽ còn sẽ xuất hiện tại chỗ khác, trong bóng tối giám sát đây hết thảy người, nói rõ là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hắc hắc, qua nhiều năm như vậy, hiện nay trên đời, không biết có bao nhiêu người nỗ lực đem ta chém thành muôn mảnh. Kết quả thế nào, ta cho tới bây giờ, còn không phải sống được thật tốt. Ngược lại là những cái kia muốn giết ta người, tất cả đều bị ta từng cái đưa vào địa ngục. Lạc Lạc tỷ thở dài một tiếng, cảm khái nói, lần này bố trí sát cục người, có lẽ thật là ngươi năm đó cửu nhân, ta cũng không biết ngươi những năm này đến tột cùng trêu ra nhiều ít cửu nhân a. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, cười khổ nói, ta cũng không biết ta có bao nhiêu cửu nhân, ta chỉ biết là phàm là dám hướng ta trả thù người, tới một cái ta giết một cái, đến hai cái ta giết một đôi, giết không bao giờ hết cửu nhân đầu, uống không hết rượu trong chén, phía trên không hoàn mỹ người giường. Ai, ngươi thì chuyển cái ghế, thật tốt ngồi đấy, làm một người ăn dưa quần chúng, xem thật kỹ kịch đi. Hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu, lúc này mới nói chuyện ngủ ngon, mỗi người chìm vào giấc ngủ. Lần này, Diệp Thiên ngược lại là rất nhanh liền ngủ. Hắn không biết là, cùng hắn ở tại cùng một cái khu biệt thự, thẳng tắp khoảng cách nhau không đủ 2 cây số độ yêu. Lại chăn chọc, thủy chung khó có thể ngủ. Trước kia cùng nàng ở cùng nhau tại biệt thự 2 cái nữ nhân viên cửa hàng, cũng vì nàng mà chết. Lần nữa trở lại biệt thự nàng, cảm thấy vô cùng tịch mịch trống rỗng, cho dù đem trong phòng điều hòa không khí điều chỉnh đến vô cùng thoải mái dễ chịu nhiệt độ, nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy dùng cả mình co quắp tại trong chăn nàng, không đến mảnh vải thân thể chặt chẽ không thiếu sót cùng chăn mền tiếp xúc, chỉ có một chương rỡ xuống phấn lót dịch, nước trong da phù dung giống như trang điểm khuôn mặt lộ ở bên ngoài. Nàng lần này chuyển ra Lục Liễu Sơn Trang, trở lại Danh Uyển Hoa phủ, mục đích chính là vì có thể tại khu biệt thự bên trong lấy gặp gỡ danh nghĩa lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên. Trừ gặp gỡ lấy cớ này, nàng thực sự nghĩ không ra mặt khác biện pháp. Cứ việc nàng cũng biết lý do này phần thắng dẫn cũng không cao, nhưng vì kế hoạch hôm nay, nàng chỉ có thể làm như thế. Nếu là đổi lại hắn biện pháp, nàng cũng không bỏ xuống được tôn nghiêm. Yêu một người thật là khó a, Đỗ Yêu ý vị sâu xa thì thào cảm khái. Đặc biệt là giống tà thần dạng này nam nhân, càng làm cho lão nương tính không xuất ra, làm không biết sao nha. Nàng đã quyết định, bắt đầu từ ngày mai, không còn ngủ nướng, 6 giờ sáng thì rời giường đi ra ngoài luyện công buổi sáng. Chỉ có dạng này mới có thể lấy nhìn như xảo diệu phương thức gặp gỡ tà thần. Nàng biết Nhan Như Tuyết cũng luyện công buổi sáng chạy bộ thói quen. Nàng càng biết, Nhan Như Tuyết mỗi lần chạy bộ sáng sớm, Diệp Thiên đều hội giống theo đuôi giống như đi theo sau lưng Nhan Như Tuyết, một mặt hấp tấp chạy, một mặt chảy ngụm nước, thưởng thức Nhan Như Tuyết vặn vẹo rung động lòng người thanh tú mông phong cảnh. Lão nương phải dậy sớm, lão nương muốn luyện công buổi sáng, lão nương muốn gặp được cái kia chết hỗn đản. Nói đến chỗ kích động, Đỗ Yêu vén chăn lên, giống như là tích cỗ lửa cháy giống như, vụt một chút ngồi thẳng người, huy động 2 tay, ngụy quân tử cố lên cổ vũ sĩ khí, lớn tiếng nói, yêu yêu, ngươi được, cố lên, tà thần là ngươi, tà thần đời này đều trốn không thoát ngươi tay cầm tâm. Cuối cùng có một ngày, ngươi có thể vững vàng tương tà thần khống chế trong lòng bàn tay. Gọi hắn quỳ xuống, hắn cô dám đứng đấy. Gọi hắn nằm sấp, mân mê cái mông, hắn tuyệt không dám quỳ trên mặt đất. Ngươi nhất định được, cố lên, yêu yêu, ngươi là hay nhất, yêu yêu, thật tốt đi. Lúc này Đỗ Yêu nghiêm chỉnh lại khôi phục thành cái kia không tim không phổi tùy tiện ngang ngược mỹ nhân. Một phen mơ màng về sau, Đỗ Yêu lúc này mới dài ra một ngụm chọc khí, tùy tiện duỗi người một cái, ngã xuống giường, như nước trong veo trong mắt, huyên thuyên một trận loạn truyền, mỹ lệ nhếch miệng lên một vệt tà ác nụ cười, tựa hồ nàng giờ phút này chính đem Diệp Thiên mới tại dưới chân cường đại thư uy, làm cho Diệp Thiên cười rạng rỡ, giống điều tiểu lang cẩu giống như nịnh nọt ngước nhìn hắn. Một đêm này, Đỗ Yêu ngay tại vô tận tự mình trong tưởng tượng vượt qua. Trong mộng, nàng mộng thấy Diệp Thiên, mộng thấy chưa bao giờ có mỹ lệ mê huyễn tràng diện. Thậm chí mộng thấy loại kia làm nàng mặt đỏ tới mang tai sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.